Vũ thần chúa tể, chương 4653, Chí tôn chi huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần thân hình bay lướt qua, nhanh chóng hướng lên trước mắt huyết hà bay vút đi, mà phi ác lại cung kính đi ở Tần Trần phía trước. Thấy một màn này, thần hoàng tiên tử đám người biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Có chút lo lắng không yên, trước mặt huyết hà này đáng sợ. Bọn họ nữa quá là rõ ràng. Này một dòng sông máu, chính là hắc ám tổ địa trong thần bí nhất một trong những địa phương. Một khi gặp phải, nhất định phải đi đường vòng. Nếu như tùy tiện xông vào trong, ắt gặp huyết hà diệt sát, hài cốt không còn. Đã từng, trước kia một vị vương giả cấp thiên kiêu, mang theo bộ hạ thiên tôn cường giả, thấy huyết hà đối diện có khư hóa huyết mộ phần. Cố gắng đi tắt, kết quả vừa tiến vào trong huyết hà, liền bị đáng sợ huyết hà trực tiếp yên diệt, thân thể hóa thành hư vô, tại chỗ bỏ mình, hài cốt không còn. Hôm nay Tần Trần bọn họ muốn mạnh mẽ xông tới huyết hà, để mọi người làm sao không đau khổ, không sợ hãi. Tần Trần thực lực tuy mạnh, thân phận bất phàm, nhưng huyết hà này... Nghe đồn là hắc ám tổ địa trong một vị đỉnh cấp cường giả chỗ còn sót lại đặc thù cấm địa. Tuyệt không phải bọn họ nay thiên kiêu có thể đơn giản xông vào. Đừng nói bọn họ, mặc dù là bọn hắn thế lực lão tổ bọn hắn, cũng không dám tùy tiện xông vào. Rất sợ chọc tức đối phương. Các hạ, có phải hay không lại bàn bạc kỹ hơn dưới? Mắt thấy Tần Trần bọn họ liền muốn đi vào đến này trong huyết hà. Thần Hoàng Tiên Tử vội vàng tiến lên khuyên can. Khi Tần Trần bọn họ tới gần huyết hà lúc, trong huyết hà, đột nhiên toát ra từng đạo đáng sợ máu vầng sáng. Một cổ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Cái kia vốn là an tĩnh huyết hà thình lình toàn bộ như thức tỉnh một dạng. Phóng xuất ra rất nhiều nồng nặc huyết quang. Cũng phát ra làm người sợ hãi lực lượng. Có huyết quang, trực tiếp cuốn tới, muốn bao vây Tần Trần cùng phi ác. Xong, thần hoàng tiên tử đám người trong nháy mắt mặt lộ cho nguội. Rầm rầm rầm, liền thấy có thể tận huyết khí gầm thét. Dung trời nổ vang vang vọng, dũng động sóng huya, giống như sôi trào biển gầm một dạng. Trực tiếp bao vây phi ác cùng Tần Trần. Huyết hà xem như tư không chấn hành cung ngoại vi cảnh giới. Trong lực lượng chính là từ tư không chấn tự thân định kỳ rót vào. Uy thế có thể nghĩ. Liền là đỉnh phong thiên tôn tùy tiện đã bước vào. Một khi bạo phát, cũng chắc chắn bị thương. Tự tìm cái chết, thần hoàng tiên tử cùng trong lòng người mới vừa thoáng qua mấy chữ. Hai mắt liền đột nhiên phóng đại. Đối mặt này đầy trời cuốn tới huyết hà, phi ác hai cánh tay nhô ra, song trưởng nhàn nhạt hướng hai bên đẩy một cái, thoáng chốc, huyết hà trong nháy mắt ngừng sôi trào cùng gầm thét, chúng liền cái này làm người sợ hãi lực lượng cùng khí tức, cũng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, thần hoàng tiên tử cùng thiên hà thánh tử, hoài không đám người đôi mắt trừng lớn, trong miệng nỉ non gắt gao cắm ở trong cổ họng. Một lòng cơ hồ ngưng đập, gặp quỷ, đại nhân, huyết hà này đây tư không đại nhân lưu dưới cầm chế thủ hộ. Huyết hà tại, đại biểu tư không đại nhân di động hành cung liền tại phụ cận. Đại nhân, thỉnh, phi ác giang hai cánh tay, gầm thét huyết hà trong nháy mắt an tĩnh, đồng thời gạt ra nhất đạo vô hình thông đạo, giống như đang nghênh tiếp hắn. Mà phi ác tại sau khi làm xong những việc này, lúc này cung kính đối với Tần Trần hành lễ. Thú vị, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía huyết hà, vừa bước một bước vào trong. Trong khoảnh khắc, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng bọc lại bản thân. Nhưng là bởi vì có phi ác tại, cổ lực lượng này vẫn chưa đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Đại nhân, thỉnh. Phi ác giơ tay lên, tỏ ý Tần Trần hướng huyết hà một chỗ khác hành tẩu. Nhưng Tần Trần lại chưa từng gấp gáp hành động, mà là đưa tay ra, đưa vào này trong huyết hà. Đại nhân cẩn thận, Phi Ác vội vàng nói, này Huyết Hà, chính là Tư Không đại nhân tự thân bày. Thuộc hạ sở dĩ nhưng yên ổn hành tàu, là bởi vì thuộc hạ chính là Tư Không đại nhân bộ hạ tuần sát sứ. Huyết Hà này có thể cảm ứng được thuộc hạ trên thân tuần sát sứ khí tức. Này mới sẽ không đối với thuộc hạ phát động công kích. Nhưng nếu là tùy tiện kề nhau này Huyết Hà nội bộ. Sợ là, Phi Ác khẩn trương, hắn có thể an nhiên ở trong Huyết Hà hành tàu. Thậm chí mang theo Tần Trần. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể khống chế Huyết Hà này. Không ngại, Tần Trần từ tốn nói. Thủ trưởng cũng đã rót vào đến trong Huyết Hà. Chỉ một thoáng, một cổ lực lượng đáng sợ theo Huyết Hà này trong dọc theo Tần Trần cánh tay. Trong nháy mắt xông vào đến Tần Trần đầu óc. Rầm rầm rầm, Tần Trần trong đầu, phảng phất có kinh lôi vang vọng. Một cổ đáng sợ ý chí khí tức hàng lâm. Trùng kích tại Tần Trần linh hồn hải trên. Nếu không phải Tần Trần linh hồn không gì sánh được cường hãn. Đổi thành bình thường cường giả, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị Huyết Hà này trong ẩn chứa đáng sợ ý chí trong nháy mắt yên diệt. Đây, Tần Trần tinh tế cảm nhận, trong nháy mắt biến sắc. Đại nhân, đầy chí tôn chi huyết, hỗn độn thế giới trong. Lúc này Huyết Hà Thánh Tổ cũng kích động, cặp mắt giống như thấy cái gì mỹ vị món ngon một dạng. Trừng tròn xoe, chí tôn chi huyết, Tần Trần ngẩng đầu. Còn người đột nhiên thu hẹp, khẽ nhíu mày, giờ khắc này ở cảm nhận đến Huyết Hà sau. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch qua đến. Này đầy trời Huyết Hà dĩ nhiên là chí tôn chi huyết tạo thành. Như vậy một cái Huyết Hà, chẳng lẽ là này Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không chấn, trực tiếp giết chết một cái cường giả chí tôn tạo thành sao? Tần Trần chấn động nhìn bốn phía, khó trách liền đỉnh phong thiên tôn. Đi vào trong đều phải bỏ mạng. Chí tôn chi huyết, ẩn chứa chí tôn ý chí. Mạnh như đỉnh phong thiên tôn. Đều không thể ngăn cản. Sẽ bị ảnh hưởng. Đại nhân, này chí tôn chi huyết trong. Ẩn chứa cực kỳ tinh thuần vũ trụ thiên đạo lực lượng. Cùng lúc đó, còn ẩn chứa một loại đặc thù hắc ám khí tức. Rất là cổ quái. Lúc này Huyết Hà Thánh Tổ lại nói. Người cũng cảm nhận đi ra. Tần Trần trầm giọng nói. Hắn vừa tiến đến liền cảm nhận đi ra. Mảnh máu này hà rất là đặc thù. Chẳng những có vùng vũ trụ này bản nguyên khí tức. Còn có hắc ám khí tức. Huyết Hà Thánh Tổ cười hắc hắc nói. Đại nhân, thuộc hạ chính là viễn cổ huyết tổ. Hỗn độn thần ma. Nếu như những vật này đều cảm nhận không ra. Đó cũng quá thẹn với thuộc hạ danh tiếng. Hắn chẹp chẹp miệng, nói, nếu thuộc hạ không có đoán sai, đây cũng là một loại thời gian dài tiêm nhiễm hắc ám khí tức vùng vũ trụ này chí tôn tiên huyết. Ồ, Tần Trần cau mày. Huyết Hà Thánh Tổ lúc này giải thích, Huyết Hà này nếu là chí tôn chi huyết, như vậy không phải vùng vũ trụ này chí tôn chỗ, chính là hắc ám nhất tộc chí tôn. Nhưng đại nhân ngươi tỉ mỉ cảm nhận mảnh này Huyết Hà trong vũ trụ bản nguyên lực, liền sẽ phát hiện cực kỳ tinh khiết, mà hắc ám bản nguyên khí tức, nhưng có chút pha tạp, rất hiển nhiên là vùng vũ trụ này chí tôn sinh linh, mới có tinh thuần như thế vũ trụ bản nguyên khí tức. Nếu hắc ám nhất tộc người, thật có thể tu luyện ra tinh thuần như thế vũ trụ bản nguyên lực. Sớm liền không cần lo lắng vùng vũ trụ này bản nguyên áp chế. Sợ là từ lâu đại quân nhập cảnh. Cho nên chỉ có thể là vùng vũ trụ này chí tôn huyết dịch. Tần Trần gật đầu. Huyết Hà Thánh Tổ chỗ nói xác định có một ít đạo lý. Vùng vũ trụ này chí tôn chi huyết sao? Tần Trần trong lòng nỉ non. Này là năm đó bị hắc ám nhất tộc diệt xiết chí tôn chỗ lưu xuống sao? Huyết Hà Thánh Tổ, Huyết Hà này, người có thể hấp thu sao? Hắc hắc, đại nhân, này với ta mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Huyết Hà Thánh Tổ cười hắc hắc nói, cách chương.